Linh khí bức nhân, chương 117, phán quyết, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca hóp lưng lại như mèo, trốn ở trong một mương nước thải ở phía ngoài xưởng sửa xe. Hắn đứng ở đó để quan sát các xe đang sửa chữa. Ở giữa các xe đang sửa chữa một kho hàng cực lớn cao tới 3-4 tầng, cửa sổ của kho hàng được xây bằng gạch đã hoàn toàn bị phá hỏng. Chỉ có trên trần nhà có một chút cửa thông gió nhỏ. Mấy tên công nhân làm việc cách đó không xa, vừa vặn có thể nhìn thấy một đầu khác của cửa thông gió. Bất quá, cái này không làm khó được Sở Ca. Cổng của nhà máy sửa xe có buộc một con chó to. Sở Ca kẹp một viên đá nhỏ vào hai ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, cục đá bay như điện, khiến con chó to gâu gâu gọi bậy. Mấy tên công nhân đều bị hấp dẫn, không tự chủ đi tới kiểm tra. Có người còn đứng lên kiểm tra động tĩnh ở cửa. Sở Ca thừa cơ chạy như điên, giống như là một bóng ma dưới ánh trăng, lặng yên không một tiếng động. Chỉ dùng lực lượng của đầu ngón tay cùng mũi chân, trèo lên cao mười mấy mét, sau đó lại chui vào cửa thông gió nhỏ, dần dần thích ứng được bóng tối, vị rỉ sắt và tiếng động ầm ầm do cắt gọt kim loại. Hắn ngầm nghe trộm thanh âm truyền đến từ chỗ sâu trong xưởng. Xa xa nhìn lại, chỉ ít có mười mấy cái bóng người, bị ánh đèn chập chờn chiếu rọi đến vô cùng vặn vẹo. Nơi này vừa là xưởng, cũng là nhà kho, hàng loạt linh kiện chồng chất như núi. Còn có từng dãy thùng đựng hàng, nơi hẻo lánh trong còn có mấy chiếc xe container hoàn toàn bị bịt kín. Bá bá bá, Sở Ca kích phát kích não thuật đến cực hạn. Ý đồ tìm kiếm một con đường để lặng lẽ tiếp cận đối phương. Hắn lập tức phát hiện, trước mắt có một đường ống thông gió. Quanh có khúc khuỷu, nối thẳng tới đỉnh đầu của đối phương. Bằng không, chui đường ống thông gió. Sở Ca trước tiên bác bỏ ý nghĩ này. Hoàn cảnh trong đường ống thông gió rất khó dò. Biết đâu lại có chuột đột nhiên kêu lên chi chi đánh cỏ động rắn. Hơn nữa không gian nhỏ hẹp. Vạn nhất bị đối phương phát hiện. Chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Còn có, đường ống thông gió nằm ở bên ngoài. Sắt lá mỏng như vậy. Thời điểm bò khó tránh khỏi phát ra âm thanh. Vạn nhất đối phương dùng siêu năng lực hỏa cầu lôi điện đánh lên đến. Sắt lá ngăn không được, trốn đều không thể trốn. Đầu óc bị nước vào mới bò đường ống thông gió. Khanh khách, ken két, trong cơ thể Sở Ca xương cốt phát ra âm thanh khác lạ. Hắn dựa theo hạng mục cứu viện trong địa hình chật hẹp của 10 hạng địa ngục. Dùng dung hợp xúc cốt công truyền thống cùng kỹ thuật yoga. Hình thể co vào. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong khe hở của linh kiện. Container cùng thùng đựng hàng. Từng tấc chen vào. Hắn rất kiên nhẫn, gặp được khe hở mà thường nhân tuyệt đối không cách nào thông qua. Cũng không có gấp gáp nóng nảy, mà là tận lực ép ra một ngụm chọc khí cuối cùng bên trong thân. Khớp chuyển hướng theo cách không thể tưởng tượng nổi. Dùng loại phương pháp này vặn vẹo thân hình. Từng chút một đi tới. Cho tới khi cách đối phương chỉ còn lại 20-30 mét. Xuyên thấu khe hở giữa thùng đựng hàng, có thể lờ mờ nhìn thấy gần 20 tên thiếu niên có tuổi tác gần giống mình đang ngồi vây quanh. Giữa lông mày từng người đều có sát khí đằng đằng, kiệt ngạo bất tuần, Hứa Quân và thanh niên đi cùng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa thình lình xuất hiện. Mà ở giữa bọn hắn lại là một nam tử trung niên mặt mũi hiền lành. Hơi mập, râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu trắng, phía trên còn thêu lên hoa văn màu vàng. Nơi này là khe hở của 4 cái thùng hàng, có đầy đủ không gian khiến Sở Ca khôi phục hình thể. Giữ nguyên 100, trạng thái chiến đấu, Sở Ca rốt cục có thể hít một hơi. Một lần nữa bành trướng thân hình đang bị áp xúc, hắn nhẹ nhàng đánh nát một trái cây khôi phục trong đầu. Từ lúc Hứa Quân xuất hiện đến giờ, thần kinh tập trung cao độ, và cơ bắp đã mỏi mệt đều được thủy triều màu vàng làm dịu. Hắn lại điều động mấy trăm điểm năng lượng chấn kinh, rót vào lỗ tai, đem thính giác phóng đại đến cực hạn. Tốt, tất cả huynh đệ tỉ muội đều đến đông đủ, không biết các ngươi phải chăng đều thành công thực thi phán quyết. Bắt đầu từ mã dược đi. Mời mọi người chia sẻ kinh nghiệm của mình. Nam tử trung niên, cười tủm tỉm nói. Vâng, người hướng đạo, đông đảo thanh niên ầm vang đồng ý, một thanh niên có dáng người nhỏ gầy. Vẻ mặt phấn khởi đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đối tượng mà ta phán quyết gọi là Vạn Quốc Hào, là bạn học cũ của ta, cũng là lưu manh trong trường học. Hắn một mực khi dễ ta, động một chút lại quyền đấm cước đá ta, còn chế giễu cha mẹ ta đều không cần ta. Tồi tệ nhất là, có một năm mùa đông rất lạnh. Ta đang đi WC, hắn vậy mà cầm một thùng nước lạnh dội lên người ta. Ta không chỉ một lần báo cho trường học, thậm chí muốn báo cảnh, nhân viên nhà trường lại chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Thầy giáo nói hắn chỉ là đùa ác mà thôi. Ta là đại nhân không cần để ở trong lòng, nhà trường nhất định sẽ hảo hảo phê bình giáo dục hắn. Hừ, cái gì phê bình giáo dục, hắn bị phê bình giáo dục 3 năm. Liền hành hạ ta 3 năm, trong 3 năm này, ta trải qua sinh hoạt không phải của người, như địa ngục, lúc nằm ngủ cũng mơ tới gào thét chói tai mà tỉnh dậy. Quần áo đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi chính mình sẽ trở lại trường học, bị người khi dễ, lại không người có thể giúp ta. Bất quá, hiện tại tốt, ta áp dụng phán quyết với Vạn Quốc Hào, để hắn cũng nếm thử hương vị lạnh lẽo tận xương, vô cùng sợ hãi. Hắn mãi mãi cũng không được phép lại ức hiếp bất kỳ kẻ nào. Làm tốt, người hướng đạo vỗ tay đầu tiên. Ân oán rõ ràng, gấp 10 báo đáp, suy nghĩ thông suốt, đây mới gọi là đại trượng phu. Đám người cũng cùng vỗ tay. Cảm thấy cao hứng cho thanh niên mã dược. Như vậy, sau khi áp dụng phán quyết, cảm thụ của ngươi như thế nào? Người hướng đạo tiếp tục dẫn đạo. Cảm giác phi thường tốt. Thậm chí cảm thấy có chút đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nhẹ như vậy nhẹ một cái. Gia hỏa hành hạ ta nhiều năm như vậy. Ngay cả pháp luật đều không xử lý được. Lại bị ta tự tay phán quyết. Mã Dược nhìn xem hai tay khô gầy của mình. Mặt dần dần hiện ra vẻ vui sướng cùng điên cuồng. Người hướng đạo nói không sai. Cái gọi là pháp luật. Chỉ là công cụ của cường giả. Duy trì là trật tự mà không phải chính nghĩa. Chính nghĩa thực sự chỉ có dựa vào hai tay của mình. Cảm tạ thời đại linh khí khôi phục. Cảm tạ thượng thiên ban cho ta siêu năng lực. Vào thời khắc ấy, ta thoát thai hoán cốt. Hoàn toàn đã thức tỉnh. Ta không còn là kẻ nhát gan nhu nhược. Đem hy vọng ký thác trên người khác. Khóc cầu người khác giơ cao đánh khẽ. Huyễn tưởng pháp luật sẽ bảo vệ ta. Ta trở thành một cường giả chân chính. Là siêu nhân có thể bóp chặt yết hầu của vận mệnh. Mã Dược vung vẩy nắm đấm nặng nề. Hưng phấn đầy mặt, lại có chút nghẹn ngào. Tiếp tục ngồi về chỗ cũ. Tên thanh niên mà Sở Ca mới vừa theo dõi cũng đứng lên. Nói, đối tượng mà ta phán quyết gọi là Chu Thiên Sinh. Là lão bản của tập đoàn Thiên Địa. Cũng là bạn bè tốt nhất của cha mẹ ta khi còn sống. Nhưng biết người biết mặt lại không biết lòng. Cái tên này lại là một cái xúc sinh hèn hạ vô sỉ. Lãnh khốc vô tình, cha mẹ ta vốn dĩ kinh doanh rất lớn. Ta từ nhỏ đã vô ưu vô lự, không biết sầu khổ cùng ghê tởm của nhân gian. Nhưng cha mẹ ta phạm phải sai lầm. Đầu tiên là cho Chu Thiên Sinh mượn một số tiền lớn đi quay vòng. Lại làm người bảo đảm, giúp Chu Thiên Sinh vay mượn tiền từ bạn bè khác. Tên xúc sinh này lúc ấy nói đến thiên hoa loạn trụy. Có một cái dự án một vốn bốn lời, cuối năm nhất định có thể trả hết tiền. Ha ha, nào có thể đoán được cuối năm liền là 3-5 năm. Công việc kinh doanh của cha mẹ ta bị phá sản, không xu dính túi, không còn có ngày đông sơn tái khởi. Không được mấy năm, liền lần lượt qua đời. Nếu như Chu Thiên Sinh thật sự là làm ăn mà thất bại. Kia cũng được, nhưng hắn ngay từ đầu đã muốn thôn tính tài sản của nhà ta. Cũng không biết hắn như thế nào cấu kết cùng điều khiển. Tóm lại, cha mẹ ta chết rồi. Hắn lại êm đẹp còn sống. Xa hoa trụy lạc, hắn ở biệt thự, ăn bò bít tết, tiền ăn một bữa bò bít tết đầy đủ cho ta sống 1 tháng. Vâng, theo pháp luật, hắn đã phá sản, là không xu dính túi là kẻ nghèo hèn. Phàm là kiếm một cái tiền đồng, đều phải trả cho các chủ nợ. Nhưng là, pháp luật có thể cấm hắn ở trong biệt thự của tình nhân không? Có thể cấm tình nhân mỗi ngày đều mời hắn ăn tiệc không? Có thể cấm hắn cả ngày lái xe xịn của tình nhân? Ngang ngược càn rỡ không? Người hướng đạo nói đúng. Người, nhất định phải dựa vào chính mình. Chính nghĩa sẽ không từ trên trời giáng xuống. Nhất định phải dựa vào hai tay của mình. Đã chúng ta là tân nhân loại thoát thai hoán cốt, là siêu nhân áp đảo phàm nhân, lại kỳ vọng pháp luật của phàm nhân bảo vệ chúng ta. Chẳng lẽ không phải mãnh hổ kỳ vọng được cừu non bảo vệ? Đây không phải là quá buồn cười sao? Thời đại linh khí khôi phục, siêu năng lực của giác tỉnh giả lực là pháp luật mới. Chu Thiên Sinh không phải là ưa thích ăn bò bít tết. Ta tìm tới hắn, mời hắn ăn hết một cái chân bò, hoàn toàn phá hỏng miệng của hắn. Có lời gì, để hắn xuống đến âm tào địa phủ, tự mình nói cùng cha mẹ ta a. Cách chương.